Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 116, phát triển kế hoạch cùng dự định. Rất nhanh, món ăn lên, Hàn Thư Tề càng không ngừng cho Diệp Ly kẹp quả ớt. Diệp Ly, ăn nhiều một chút, trong khoảng thời gian này ngươi cho chúng ta sự tình vất vả. Ăn nhiều một chút bồi bổ. Diệp Ly nhìn xem trong chén hồng hồng nửa bát quả ớt. Phóng khoáng nói, không có việc gì, không có việc gì, nói thế nào ngươi cũng là ta đại cữu ca mà. Ta sao có thể không giúp ngươi đây? Hàn Thư Tề răng cắn khanh khách rung động. Diệp Ly, ta rất lâu không cho ngươi tiến hành đối chiến huấn luyện. Ta cảm thấy hai ngày này nên cho ngươi tiến hành một chút. Ta nhìn mấy ngày nay ngươi có chút lười biếng à. Diệp Ly khoát khoát tay. Không cần không cần. Cái kia đối chiến đại học lão sư không phải tại Tĩnh Nam huyện nha. Hắn gần nhất tại cho ta đặc huấn. Cho nên cũng không nhọc đến phiền Hàn huấn luyện viên. Diệp Ly đây là tại mịt mờ nhắc nhở Hàn Thư. Tề không nên quên chính sự. Tiếp qua phân muốn đình chỉ giao dịch. Quả nhiên. Hàn Thư Tề nghe lọt được, cũng hiểu được, không có lại nói tiếp. Hung tợn nhìn Diệp Ly một chút, sau đó bắt đầu ăn. Ngả Vân nhìn bầu không khí có điểm lạ, trực tiếp giật ra chủ đề. Nghe nói Tĩnh Nam thành phố đại biến về sau tân thủ bôi tạm thời ngừng so tài. Thư Tề biết chừng nào thì bắt đầu sao? Diệp Ly ở bên cạnh vừa ăn vừa mập mờ học Ngả Vân giọng điệu kêu lên. Thư Tề, Ngả Vân lập tức đỏ bừng mặt, trợn nhìn Diệp Ly một chút. Hàn Thư Tề thì là cắn răng nhìn về phía Diệp Ly. Răng cắn đến khanh khách rung động, chậm chậm về sau. Hàn Thư Tề biểu lộ chính thức nói, đối chiến trung tâm bên kia cây cối đã thanh lý hoàn thành. Nên tu sửa địa phương cũng tu sửa tốt. Hậu thiên tân thủ bôi sẽ như thường tổ chức. Ngả Vân nhìn về phía bên cạnh Diệp Ly. Diệp Ly giống như không có tham gia à. Diệp Ly, đúng à. Ngả Vân nghi hoặc, ngươi làm sao không tham gia à. Lấy thực lực của ngươi, hẳn là có thể cầm xuống quán quân à. Diệp Ly nhún nhún vai. Ta đã cầm tới thành thị Pokemon giải thi đấu quán quân. Cũng bị đối chiến đại học chiêu thu. Không cần thiết lại đi cùng bọn hắn tranh tân thủ bôi quán quân. Ngả Vân gật gật đầu. Ngẫm lại cũng thế. Cũng Diệp Ly thực lực bây giờ đi tham gia tân thủ bôi không có ý nghĩa gì. Lịch luyện mà. Quá yếu. Không hiệu quả gì. Mà lại tham gia còn hạ giá. Cầm tới quán quân người ta cho rằng là hẳn là. Cũng sẽ bị nói lấy lớn hiếp nhỏ. Lấy không được quán quân mất mặt liền ném đại phát. Một tòa thành thị Pokemon giải thi đấu quán quân thế mà không có cầm tới tân thủ bôi quán quân. Không hạ ra mới là lạ. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện. Nói chuyện đều là Tĩnh Nam thành phố hiện tại cải cách vấn đề. Đằng sau Ngả Vân cũng tuyên bố một cái sự tình. Chính là nàng muốn tới Tĩnh Nam nhất trung làm lão sư. Diệp Ly im lặng, quả nhiên. Cùng với Hàn Thư Tề về sau Ngả Vân cũng muốn đến đây. Lần này tốt, Đỗ Đông tên kia nếu như ở trường học nhìn thấy Ngả Vân. Khẳng định phải quái Diệp Ly không có nói cho hắn biết Ngả Vân tới tin tức. Ban đêm vẫn là cho Đỗ Đông gọi điện thoại, đem Ngả Vân sự tình nói cho hắn biết tốt. Tốt nhất để hắn hết hy vọng. Sau khi cơm nước no nê, ba người liền ai đi đường nấy. Trước khi đi, Hàn Thư Tề lặng lẽ đưa cho Diệp Ly một cái Pokebo. Đối với hắn nháy mắt mấy cái, Diệp Ly tiếp nhận bỏ vào trong ngực, cho Hàn Thư Tề một cái yên tâm ánh mắt, sau đó liền riêng phần mình trở về. Vừa ra trung tâm Pokemon Diệp Ly liền nhận được Mã Thái điện thoại. Hắn đến đây, vừa vặn cầm tới Kadabra, chính cần Mã Thái hỗ trợ. Thế là Diệp Ly trực tiếp để Mã Thái đi Tĩnh Nam huyện vùng ngoại thành gặp mặt. Hiện tại buổi tối Tĩnh Nam huyện vẫn là rất nguy hiểm. Khắp nơi răng đầy rừng rậm. Ai biết có thể hay không đột nhiên toát ra một con Pokemon đâu. Diệp Ly đi đến ẩn nấp địa phương trực tiếp thả ra Celebi. Sau đó để Celebi dùng sai bâu bao vây lấy hắn, trực tiếp hướng trong rừng rậm bay đi. Đến ước định địa điểm về sau, Diệp Ly thả ra thế giới trò chơi. Sau đó đợi, rất nhanh Mã Thái lại tới. Diệp Ly ra hiệu một dưới. Không cần phải nói, Mã Thái đã hiểu. Diệp Ly tiến vào thế giới trò chơi sau Mã Thái cũng đi vào theo. Rất nhanh hai người liền xuất hiện tại thế giới trò chơi Movin City. Diệp Ly không nói hai lời trực tiếp đem hàn thư tề cho Pokebo đưa cho Mã Thái. Mã Thái vừa định tiếp nhận, gặp Diệp Ly lắc đầu về sau vội vàng xuất ra 100 khối tiền đưa cho Diệp Ly. Diệp Ly cũng đem Pokebo đưa tới Mã Thái trong tay. Mã Thái vừa tiếp nhận, Pokebo đột nhiên mở ra. Hồng quang lóe lên, một con Kadabra xuất hiện tại trước mặt hai người. Sau đó toàn thân dày đặc bạch quang bắt đầu tiến hóa. Mã Thái mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy một màn này, vẫn là không khỏi hơi kinh ngạc. Rất nhanh, Kadabra tiến hóa thành Alakazam. Mã Thái vội vàng mở ra Pokebo chốt mở đem Kadabra thu nhập đến Pokebo bên trong. Sau đó đem Pokebo đưa trả lại cho Diệp Ly. Diệp Ly sau khi nhận lấy gật gật đầu. Sau đó lấy ra cao cấp Pokebo cùng Castform cùng Kecleon Pokebo đưa cho Mã Thái. Mã Thái lăng lăng tiếp nhận, nghi hoặc mà hỏi thăm. Diệp lão đại, đây là... Diệp Ly chỉ vào cao cấp Pokebo. Chờ một chút ta sẽ đem địa chỉ cùng điện thoại phát cho ngươi. Ngươi đem quả cầu này lấy đội Rocket danh nghĩa gửi cho người kia. Nhớ kỹ, quả cầu này gọi cao cấp Pokebo. Mã Thái gật đầu về sau Diệp Ly lại chỉ vào hai cái Pokebo. Trong này có hai con đặc thù Pokemon. Một con là Castform, người cầm tới làm đội Rocket ban thưởng tốt. Lại cống hiến người có thể ban thưởng. Còn có một con là Kecleon. Các người trước nuôi, ngày mai bắt đầu xác nhận Kadabra tiến hóa giao dịch. Nhớ kỹ, trước bí ẩn một chút tiếp. Tiếp được không sai biệt lắm về sau, ngươi cùng Lý Phú Khang tổ chức một chút, tới này cái thế giới bắt Pokemon, đồng tiến hóa tiếp đơn Kadabra. Mã Thái trong lúc nhất thời kích động, Diệp lão đại rốt cục muốn khởi động tiến hóa Kadabra kế hoạch này. Lúc này, Diệp Ly lại nghĩ tới cái gì, liền vội vàng hỏi, dị sắc Pokemon sự tình chú ý đến thế nào? Mã Thái suy nghĩ một chút nói, trong khoảng thời gian này bởi vì Tĩnh Nam thành phố biến hóa nguyên nhân, rất nhiều Pokemon từ lục âm giới bên trong ra, chúng ta đội Rocket cũng bắt không ít, trong đó liền bắt được hai con dị sắc Bulbasaur, cái khác bắt được dị sắc Pokemon huấn luyện ra, chúng ta cũng đang chăm chú, ngay tại chuẩn bị hẹn đàm thu mua sự tình, Diệp Ly hài lòng gật đầu. Ngươi trở về cùng Lý Phú Khang thương lượng một chút. Trước tổ dệt một nhóm người tới bắt Pokemon. Ở bên ngoài bắt quá chậm. Đội Rocket phát triển thật sự là quá chậm. Mã Thái, rõ. Kỳ thật Diệp Ly chính là muốn cho đội Rocket người đến giúp hắn bắt Pokemon. Dạng này ra Shiny xác suất cao hơn. Còn có chính là tài liệu vấn đề. Hiện tại Diệp Ly một con tài liệu đều không có. Tiếp theo làm Pokemon đều rất là khiếm khuyết. Lúc này cũng nên cân nhắc làm một chút đầy cá thể Pokemon cho đội Rocket. Nên cho bọn hắn tăng lên tăng thực lực lên. Về phần Diệp Ly mình, hiện tại đã chướng mắt phổ thông đầy cá thể Pokemon. Hiện tại có tiền lại có thế lực. Không làm Shiny đầy cá thể Pokemon đơn giản chính là lãng phí. Giao phó xong một chút chi tiết về sau, Diệp Ly liền đem Mã Thái đưa tiễn. Sau đó mình cất kỹ thế giới trò chơi phía sau cửa trở về phòng thuê. Trở về thời điểm đã 10 giờ hơn, Diệp Ly đi thế giới trò chơi cho thần kỳ cây ăn quả tưới nước. Lại thu hoạch 3 viên Mystery Berry, bất quá gốc cây kia lá khô héo biến mất không thấy. Bất quá Diệp Ly cũng không phải rất thất vọng. bởi vì bên cạnh loại 3 viên cây ăn quả ngày mai là có thể thu hoạch. Cầm một khỏa Mystery Berry trùng tại cây ăn quả biến mất mảnh đất kia bên trên. Tưới nước, sau đó cưỡi Everto tiến về Rustboro City. Đem còn lại Mystery Berry trùng tại phía dưới hồ nước bên cạnh trên mặt đất. Tưới nước sau liền rời khỏi thế giới trò chơi. Đem Pokemon đều phóng xuất ra cho ăn. Sau đó mang theo bọn hắn đi ngoài cửa sổ trên đại thụ nhìn một chút tinh tinh. Gần nhất Diệp Ly thường xuyên vào xem cây to này. Hắn ngồi thân cây đều bị mài đến bóng loáng không ít. Clea bọn hắn cũng rất thích nơi này. Mỗi lần tới phía trên đều rất vui vẻ. Tại trên cây cối đùa giỡn, Diệp Ly nghĩ đến, chờ về sau Tĩnh Nam huyện cải cách sau khi hoàn thành liền đem hiện tại phòng thuê lui đi. Đi thuê một gian trên đại thụ nhà gỗ, tốt nhất là loại kia có thể lên nóc nhà ngắm sao cái chủng loại kia. Không đúng, là trên đỉnh có pha lê ánh nắng phòng loại kia. Mỗi lúc trời tối liền nằm ở trên giường nhìn xem tinh tinh ngủ. Há không đắc ý, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.